Bất hủ kiếm thần, chương 1343, 1343, đối chiến công tôn nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không lạ gì, bốn chữ sững sờ là đem Xích Đế nghẹn được một câu nói đều nói không nên lời. Sắc mặt xấu xí, hơn nữa Sở Liên Nhi loại thái độ đó, phát hồ nội tâm, nhìn qua cực kỳ tự nhiên. Rõ ràng cho thấy thật không có đem Xích Đế để vào mắt. Không hổ là bán thánh lâm dịch đệ tử. Cùng nàng sư tôn một cái tính tình. Thật là có điểm bất đồng. Lâm dịch là cường thế. Đối mặt đại đế cũng có thể biểu hiện cường thế. Cái này Sở Liên Nhi là coi thường. Đối mặt đại đế. Tựa như đối mặt phàm phu tục tử giống nhau. Xích Đế tâm tư. Dĩ nhiên là muốn cho hiệp vực hai người tranh đấu. Tốt nhất đến cái lưỡng bại câu thương. Nhưng Sở Liên Nhi một câu hời hợt nói. Liền để cho Xích Đế mất tâm tư. Sở Liên Nhi kinh diễm vô cùng một kiếm. Để cho chư thần trở nên khuất phục. Đột nhiên, có người hỏi. Các ngươi nói. Vì sao Lâm Dịch ba đại đệ tử toàn bộ là kiếm tu. Nhưng Lâm Dịch vẫn là dùng kích. Không ai có thể trả lời ra vấn đề này. Chư thần mờ mịt, lắc đầu. Trên thực tế, cái này mười mấy năm qua, theo Lâm Dịch danh vọng càng ngày càng thịnh, cái nghi vấn này cũng thẳng tuốt bồi hồi tại chư thần trong lòng. Không chỉ Lâm Dịch đệ tử là kiếm tu, hiệp vực người trong cũng có hơn phân nửa đều là kiếm tu. Nhưng cái này hiệp vực chủ nhân vẫn là cùng kiếm đạo hoàn toàn không dính biên nhi. Thậm chí theo không có người gặp qua Lâm Dịch sử kiếm. Đây là một cái mâu thuẫn lại quỷ dị tình huống. Một vị thiên thần đột nhiên nói ra. Chẳng lẽ cái này Lâm Dịch chân chính con bài chưa lật là kiếm đạo? Bên cạnh thiên thần lập tức lắc đầu nói. Điều đó không có khả năng. Nếu là Lâm Dịch còn có kiếm đạo con bài chưa lật. Năm đó ở Thường Dương Sơn đỉnh núi. Cũng sẽ không cùng Khương Diệt Nguyên đánh cho vậy thảm liệt. Bản thân suýt nữa ngã xuống. Có đạo lý, đại đa số thiên thần gật đầu, lại có người nói đạo. Bất quá, ta nghe nói cái này Lâm Dịch tại nhân giới còn có một cái xưng hào. Là kiếm thần, có lẽ là nghe lầm đi, có thể là kích thần. Hai cái này xưng hào hài âm, dù sao theo Lâm Dịch phi thăng đến nay, chẳng bao giờ chạm qua kiếm. Cũng không ai thấy qua hắn dùng kiếm. Có thể, chư thần nghị luận trong. Tướng bảng tranh đấu cũng cáo một đoạn lạc. Tuyệt thế thần tướng là hiệp vực Phong Khinh Vũ. Nhưng chư thần trong tâm đều mơ hồ rõ ràng. Cái kia Sở Liên Nhi sợ rằng so với Phong Khinh Vũ còn muốn kinh khủng. Mà tướng bảng tranh đấu. Cũng xa so với thần binh tranh đấu muốn đặc sắc nhiều lắm. Vô luận là hải tinh dũng mãnh tinh tiến. Vẫn là vương kỳ vũ động cự khuyết kiếm đại khai đại hợp. Hay hoặc là quân lâm vô song tài bắn cung, cũng làm cho chư thần mở rộng tầm mắt. Tại những người này trên người, chư thần phảng phất thấy được trăm tộc quật khởi hy vọng. Mỗi gặp loạn thế, cũng nhất định sẽ có vô số thiên tài yêu nghiệt quật khởi. Đây cơ hồ là một cái quy luật, thập vạn năm trước như thế. Đời này, cũng là như vậy, khi Sở Liên Nhi trở lại hiệp vực trong trận doanh thời điểm. Thiên đình trong bầu không khí đột nhiên trở nên có chút áp lực. Mưa gió muốn tới, tướng bảng tranh đấu kết thúc. Kế tiếp chính là vương bảng tranh đấu. Mà vương bảng tranh đấu, có hai người đánh một trận, liền không thể tránh né. Công tôn nhạc, vạn năm trước tuy có chút thực lực, nhưng cũng không đủ để quét ngang cùng giai. Nhưng vạn năm đến, lại đột nhiên quật khởi. Lấy cường đại lĩnh vực cùng cận chiến lực, đăng Lâm Vương bảng đứng đầu, thẳng đến một người khác xuất hiện, Lâm Dịch, vài chục năm trước phi thăng thiên giới, tại Tiên Thiên Thành giấu tài, yên lặng một năm sau đột nhiên xuất sơn, lấy thế lôi đình quét ngang tướng bảng, chấn giết Khương Diệt Nguyên với Thường Dương Sơn đỉnh núi, sau bước vào vương cấp, với hiệp vực giết một lần trong ngăn cơn sóng dữ. Chém liên tục hai đại tuyệt thế thần vương. Đăng Lâm Vương bảng đứng đầu. Người trước là thiên giới nhãn hiệu lâu đời vương giả, sừng sững vạn năm, xây dựng ảnh hưởng đã lâu. Người sau mặc dù là nhân tài mới xuất hiện, nhưng quật khởi tốc độ cực nhanh, làm rất nhiều thiên thần khiếp sợ. Hơn nữa chiến tích văn hoa, một tay sáng tạo hiệp vực, cũng đã xúc thành đại thế. Hai người đều là vương bảng đứng đầu, chỉ thiếu đánh một trận, chư thần còn không biết. Lâm Dịch cùng Công Tôn Nhạc từ lâu tại Lạc Địa sớm giao thủ qua. Không chỉ Công Tôn Nhạc muốn đưa Lâm Dịch vào chỗ chết, Lâm Dịch cũng muốn cướp đoạt Công Tôn Nhạc trong cơ thể Vấn Thiên Kiếm mũi kiếm. Giao cho bản tôn, không thể tránh khỏi đánh một trận. Lâm Dịch chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lấp lánh nhìn Công Tôn Nhạc. Công Tôn Nhạc cũng đứng lên, trong mắt lóe lên một cái giận dữ, thầm nghĩ trong lòng. Lâm Dịch a Lâm Dịch, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Hiện, cơ hồ là song song. Hai người phóng thích thuấn di, đứng ở phong tiệt thai lên. Vạn chúng chúc mục, chư thần nín thở ngưng thần, gần như đều quên hô hấp. Tất cả mọi người rõ ràng, song phương một khi khai chiến, nhất định là kinh thiên động địa, nhật nguyệt thất sắc. Hai người gần như đại biểu cho vương cấp đỉnh phong chiến lực. Công Tôn Nhạc trong lòng bàn tay đột nhiên nhiều hơn một thanh to lớn trường kiếm. Khắp cả người hoàng kim, quang mang vạn trượng, kiếm khí nghiêm nghị. Kiếm này vừa ra, trong nháy mắt tản mát ra một loại mênh mông bàng bạc uy áp, như quân lâm thiên hạ, nhìn bằng nửa con mắt chư thần. Đây là thống ngự vạn cổ uy thế. Tranh! Tranh, tranh, ở đây rất nhiều kiếm tu trường kiếm, đều phát ra từng đợt âm rung. Sợ hãi, Hiên Viên Kiếm, vì một trận chiến này, Bạch Đế dĩ nhiên đem Hiên Viên Kiếm đều ban cho Công Tôn Nhạc. Có thể thấy được Bạch Đế đối với lần này chiến coi trọng. Năm đó Hiên Viên Hoàng Đế đúng là cầm trong tay kiếm này, đăng lâm năm cái đại đế đứng đầu. Hiên Viên trên thân kiếm lộ ra cũng loại khí tức, rất nặng, phong cách cổ xưa, đại khí, mạnh mẽ, là tối trọng yếu là. Hiên Viên trên thân kiếm tản mát ra một loại vô cùng rõ ràng thánh uy. Chư thần quá sợ hãi, liền Thanh Đế cùng Tam Đại Thánh Linh cũng hơi ghé mắt. Nheo lại hai mắt, thánh khí, sớm có đồn đãi. Hiên Viên Kiếm là có hy vọng nhất biến thành thánh khí kiếm. Nghĩ không ra vạn năm sau, Hiên Viên Kiếm tái hiện hậu thế, đã thực sự trở thành thánh khí. Phong tuyệt chi chiến đến tận đây, rốt cục xuất hiện cái thứ nhất biến số. Vô luận trước kia Lâm Dịch thế nào thôi diễn tính toán, nhưng thế cục thiên biến vạn hóa, hắn cuối cùng không thể thả tính hết mỏi. Biến số ắt không thể thiếu. Chỉ bất quá, Lâm Dịch sẽ tận lực để cho những thứ này biến số sản sinh nhỏ nhất cơn sóng. Sẽ không ảnh hưởng cuối cùng thế cục đi hướng. Hôm nay cũng là như vậy. Tuy rằng Hiên Viên Kiếm biến thành thánh khí, để cho Lâm Dịch bất ngờ, nhưng cái này biến số vẫn còn tại Lâm Dịch trong khống chế. Công Tôn Nhạc nhếch miệng cười. Đạo, Lâm Dịch, không nghĩ tới đi, là không nghĩ tới. Lâm Dịch gật đầu, nhưng thần sắc như thường, tĩnh táo đến đáng sợ. Loại này dáng dấp, hoặc là chính là Lâm Dịch đối với lần này chiến có lòng tin tuyệt đối, hoặc là chính là cuồng vọng tới cực điểm. Bất quá, Lâm Dịch thoại phong nhất truyền, thản nhiên nói, ngươi nếu là nhớ bằng vào Hiên Viên Kiếm liền thắng được ta. Có phần ngây thơ chút, nghe được câu này, chư thần trợn mắt hốc mồm. Cái này được bao lớn tự tin, mới có thể nói ra những lời này. Công Tôn Nhạc ngửa mặt lên trời cười to. Đạo, Lâm Dịch, cũng lấy ra ngươi thánh khí đi. Ai sống ai chết, đấu qua mới biết được. Tê, thiên đình trong vang lên một hồi cũng đánh lãnh khí có tiếng. Không ít thiên thần mặt mờ mịt, còn không có phản ứng kịp. Công Tôn Nhạc lời này có ý gì? Lâm Dịch cũng có một cái thánh khí. Liền tại trước mắt bao người, Lâm Dịch trong đan điền đột nhiên bay ra một đạo ám ánh sáng màu vàng. Chư thần thấy hoa mắt, lại ngưng thần nhìn, Chỉ thấy Lâm Dịch trong lòng bàn tay đã nhiều hơn một thanh khí phách vô song đại kích. Toàn thân ám kim, phía trên còn mang theo từng đạo tinh xảo màu đỏ thắm văn lộ. Hồn nhiên vốn có, thánh khí tinh hồn kích vừa ra, cũng tản mát ra một cổ mênh mông bàng bạc thánh uy. Quét ngang thiên đình, rất nhiều binh khí rên rỉ một tiếng. Tại hai đại thánh khí dưới áp chế, quang mang ảm đạm, vương cấp hai đại cao thủ hàng đầu quyết đấu. Hai đại thánh khí song song xuất thế. Một trận chiến này còn chưa chân chính khai hỏa, cũng đã để cho mọi người tâm thần kích động, không kềm chế được. Cách chương.